Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2 chương 72, ngốc hay giả ngốc đây? Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đầu óc Bảo Bảo phát triển có chút thong thả, nhưng là cử chỉ lời nói của hắn khi đối mặt những người khác đúng lễ nghi, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí độ hoàng gia một cách tự nhiên, nhìn ra được phương diện này hắn học vô cùng tốt. Chẳng qua lúc đối mặt với Vân Hiểu Nguyệt, tính cách cáu kỉnh như tiểu hài tử của hắn khiến cho người khác có chút nhức đầu, nhất là công phu bám người của hắn, càng làm cho Vân Hiểu Nguyệt là giờ khóc giờ cười. Từ ngày đó dưới sự hướng dẫn của Thiết Tranh tìm được Vân Hiểu Nguyệt, tên đáng yêu này thành khách quen của Tây Viện luôn. Trời mới vừa sáng, ba người cao hứng phấn chấn cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó liền quấn quýt lấy Vân Hiểu Nguyệt chơi cờ, nếu không thì là nhìn chằm chằm Vân Hiểu Nguyệt bắt dẫn hắn đi chơi. Nói thật mấy ngày này Huyền Giả có thể sẽ tỉnh, lại nói Huyền Kha từ sau đêm đó không có lại xuất hiện ở Tây Viện, giám thị phái đi chỉ nói là hắn đem bản thân nhốt ở trong phòng không đi ra, ăn uống cũng ở trong phòng, khiến lòng Vân Hiểu Nguyệt sinh cảnh giác, e sợ hắn lại phái người đối với Câu Hồn hoặc là Tư Đồ Viễn gây bất lợi, tự nhiên không có thời gian bồi hắn đi dạo phố, đành phải bồi hắn chơi cờ, nhưng là... Ai, kỳ nghệ của Bảo Bảo a, thật sự là vô cùng thê thảm, thua liền muốn khóc nhè, mỗi lần cùng hắn chơi cờ, cũng làm cho Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy so với đánh giặc còn mệt hơn, bởi vì nàng phải suy nghĩ cách để thua hắn, nếu không thua hắn, hắn liền rớt nước mắt, mắt mở to ướt sũng, sáng trong suốt, lông mi dày nồng đậm cuốn kiều dài, giống cây quạt, chớp chớp, ai oán nhìn nàng, giống một con chó nhỏ bị người vứt bỏ, bộ dáng đáng thương, làm cho người ta không đành lòng a, vạn bất đắc dĩ, Vân Hiểu Nguyệt đành phải dạy hắn cờ năm quân linh tinh, còn giúp hắn làm một bàn cờ cờ nhảy, quân cờ tự nhiên là ngọc nàng từ trong nhẫn lấy ra. Đây đơn giản chỉ là trò chơi giải trí, nhưng lại đem Bảo Bảo hoàn toàn bắt được, vốn là Bảo Bảo lấy gián nàng, dần dần đem mục tiêu chuyển hướng Câu Hồn cùng Tư Đồ Viễn, kỳ quái là cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, thị vệ của hắn hoặc là Thiết Tranh, hắn chính là không cần. Xem ra, duyên phận như vậy, thật đúng cực kỳ kỳ diệu a, có Tư Đồ Viễn cùng Câu Hồn hỗ trợ, Vân Hiểu Nguyệt rốt cục có không gian riêng, ban ngày, có thể chuồn êm quay về phủ đại hoàng tử nhìn Bạch Diệp, có đôi khi Bạch Bằng triển lại đây, nàng cũng có thể bớt thời giờ cùng hắn trò chuyện, bồi dưỡng một chút cảm tình, qua ba ngày cuộc sống náo nhiệt khoái hoạt như thế, chiều hôm đó, Vân Hiểu Nguyệt cũng như thường ngày, cùng bọn Bảo Bảo ăn xong bữa trưa, Tư Đồ Viễn cùng Câu Hồn bị Đại Bảo đưa đi thư phòng, còn lại nàng là đi vào phòng Huyền Giả. Vân Đại Phu, người đã tới, chủ tử vẫn là giống như trước đây, giữ cả đêm, đều không có thức tỉnh. Thấy Vân Hiểu Nguyệt đi đến, Huyền Nhất cung kính bẩm báo. Giúp hắn ăn uống đầy đủ chứ? Vâng, được rồi, người đi xuống nghỉ ngơi đi, trong chốc lát cho người khác đến thay ta. Chấm, nhàn nhạt phân phó một tiếng, Vân Hiểu Nguyệt đi tới bên giường. Vâng, Huyền Nhất cung kính lui ra, trong phòng yên tĩnh lại. Gocchuyenaudio.com. Màu vàng ánh mặt trời bắn vào trong phòng ấm áp sáng ngời, Huyền Dạ lẳng lặng nằm ở trên giường, chăn gấm màu sắc đơn thuần làm nổi bật lên sắc mặt hắn tái nhợt, thời gian nằm ngủ dài như vậy, không có bổ sung dinh dưỡng thật tốt, mặt trắng nõn trước đây lộ ra hơi hơi vàng, hai má hõm sâu, môi trắng bệch hoàn toàn không có tuấn mỹ như lúc trước, bất quá, có thể đem kịch độc như thế hoàn toàn giải đi cứu về một cái mạng, đã rất khá, chỉ cần hắn tỉnh lại, hào hào bồi bổ, không quá một tuần, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Đưa tay đặt lên trên cổ tay gầy yếu của hắn, Vân Hiểu Nguyệt tinh tế vì hắn giữ bắt mạch hài lòng mỉm cười, đứng dậy đem tay hắn thả trở về, lại đem chăn gấm trên người hắn lôi kéo, ngồi ở bên giường, lẳng lặng suy tư nên như thế nào để Huyền Dạ đồng ý phối hợp với nàng. Nhớ đi nhớ lại, đột nhiên, khóe mắt liếc thấy chăn gấm đắp lên trên tay hắn bắt đầu hơi hơi rung động, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt một trận kích động, nàng biết Huyền Dạ sẽ tỉnh. Người này, tuy rằng nàng thật không thích nhưng là dù sao cũng là bỏ ra toàn bộ tâm tư cứu trị, làm một đại phu, luôn hy vọng bệnh của mình nhân có thể khang phục. Đầu tiên là tay, sau đó là lông mi, Vân Hiểu Nguyệt ngồi ở bên giường, nhìn lông mi thật dài của Huyền Dạ bắt đầu run rẩy, tiếp theo càng ngày càng nhanh, sau đó mí mắt vừa nhấc rốt cục thức tỉnh. Huyền Dạ, ngươi còn nhớ ta không? Cúi đầu, lẳng lặng nhìn con ngươi đen Huyền Dạ mê mang, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Hắn không nói gì cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ngơ ngác như vậy nhìn nụ cười của Vân Hiểu Nguyệt gần trong gang tấc. Thật lâu sau, trong con người đen tĩnh mịch đột nhiên dấy lên một tia ánh sáng, tiếp theo ánh sáng này càng ngày càng nóng cháy, nhanh chóng lấp đầy con người đen xinh đẹp, biến ảo thành kích động, không thể tin cùng kinh hỉ. Ngay sau đó đáy mắt dâng lên hơi nước, nhanh chóng hóa thành nước mắt trong suốt, dọc theo khóe mắt nhanh chóng rơi. Nước mắt càng rơi càng nhanh, càng chảy càng nhiều, rất nhanh đem gối gấm vóc ướt đẫm, nước mắt kia mang theo nụ cười, tràn đầy tình ý kích thích tiếng lòng Vân Hiểu Nguyệt, cơ hồ ở trong phút chốc, hận ý cùng chán ghét trong lòng Vân Hiểu Nguyệt đối với hắn, thoáng giảm bớt ngữ khí, không khỏi mềm nhẹ. Rốt cục nhận ra ta, còn tưởng rằng ngươi trúng độc ngủ mê lâu như vậy, đầu óc cũng ngủ đến choáng váng đâu, có thể nói chuyện không? Tham Lam nhìn mặt cười mang theo nụ cười yếu ớt trước mắt, tâm tình Huyền Dạ lúc này khoái hoạt muốn bay lên. Vân Hiểu hắn yêu nhất, Vân Hiểu hắn một lòng muốn thủ hộ, lại nhìn hắn nở nụ cười, thật hạnh phúc a, thực hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn ngừng lại, không cần tỉnh lại. Huyền Dạ, không thể nói chuyện sao? Chẳng lẽ, độc này không có độc ngươi đầu óc ngốc nhưng lại độc câm cổ họng của ngươi sao? Không thể nào đâu, Huyền Dạ thử mở miệng trò chuyện, được không? Vân Hiểu Nguyệt có chút nóng này, nếu hắn không thể nói chuyện kế hoạch kia của nàng liền không thể thi hành. Hiểu, trong mắt xẹt qua lo lắng thật sâu, hắn khẩn trương cũng cảm động, Huyền Dạ cố sức mở miệng, nhẹ nhàng hô, chính là thanh âm này khàn khàn thoát phá, khó nghe cực kỳ, ngay cả hắn cũng giật nảy mình. Hai, yên tâm mà thở dài một hơi, Vân Hiểu Nguyệt yên tâm cười nhẹ. Người đâu, nhị điện hạ tỉnh, đưa chút canh bổ vào. Hoa, thật tốt quá, điện hạ rốt cục tỉnh. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa đang yên lặng, tiếp theo truyền đến tiếng hô vui mừng của bọn thị vệ, trong chớp mắt bước chân hỗn loạn vang lên, rất nhiều người đều vọt vào. Chủ tử, người rốt cục tỉnh rồi. Đám người Huyền Nhất kích động vọt tới bên giường, mắt nhìn Huyền Dạ lớn dần, vừa khóc vừa cười, mà vài ngự y lưu lại cũng vội vội vàng vàng chạy tới, vội vàng chúc mừng Huyền Dạ, phòng an tĩnh hồi lâu, rốt cục náo nhiệt. Vân công tử quả nhiên thiếu niên anh hùng, y thuật xuất thần nhập hóa, lão hủ bội phục a, đúng vậy, chuyện này hoàng thượng yên tâm, Vân công tử quả thật là phúc tinh bạch hồ ta a. Mấy ông già lại đã chạy tới, đối với Vân Hiểu Nguyệt chính là cuồng vuốt mông ngựa, Vân Hiểu Nguyệt lắc đầu, đối kỹ xảo của người trong quan trường, không đáng để ý, chỉ là cười nhẹ ôm quyền thi lễ. Chư vị đại nhân cực khổ, nếu nhị điện hạ đã thức tỉnh, chuyện sau này, liền giao cho tại hạ để làm, mấy vị đại nhân rời nhà hồi lâu, người nhà tất nhiên nhớ kính xin vài vị trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng rồi, nếu mấy vị đại nhân không phiền, thỉnh vài vị tiến cung đem tin vui nhị điện hạ thức tỉnh nói cho hoàng thượng, cũng để hoàng thượng cao hứng, như thế nào? Không phiền, không phiền, vậy đám lão hủ đi trước, đi gặp hoàng thượng, vất vả Vân công tử. Vài vị ngự y thấy Vân Hiểu Nguyệt không chút nào kể công, mừng rỡ, ánh mắt đều vui vẻ thành một đường, cao hứng nói. Chư vị đại nhân thỉnh, hơi hơi thi lễ, đưa bọn họ ra cửa, Vân Hiểu Nguyệt đi đến bên giường, cười nhạt nói. Được rồi, điện hạ các ngươi vừa mới thức tỉnh cần tĩnh dưỡng, Huyền nhị, ngươi lưu lại giúp Huyền Dạ ăn canh, những người khác đi ra ngoài trước đi, không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Vâng, mọi người lau nước mắt hỉ cực trên mặt cung kính lui ra ngoài. Đi đến bên cạnh bàn, lại khai ra phương thuốc mới, Vân Hiểu Nguyệt đi đến bên giường, đem phương thuốc đưa cho Huyền nhị. Ngày mai bắt đầu theo phương thuốc này mà uống đi. Vâng, Huyền Dạ, ngươi chúng chính là độc dược rất lợi hại, tuy rằng ta đem cái mạng nhỏ của ngươi cứu trở về, nhưng là ngũ tạng lục phủ của ngươi, cũng bị tổn thương không nhỏ, dư độc mặc dù thanh trừ, nhưng thân thể của ngươi lại rất suy yếu, chính ngươi phải phi thường cẩn thận, nếu lại mắc bệnh thương hàn gì đó, nhưng là sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi, đến lúc đó ta liền thật sự cứu không được ngươi, hảo hảo phối hợp trị liệu, biết không? Đứng ở bên giường, Vân Hiểu Nguyệt cười nhạt phân phó. Hiểu ta, nghe lời ngươi, có thể là do uống lên bổ canh, tiếng nói Huyền Dạ thoáng chuyển biến tốt đẹp, nghe vào dễ nghe hơn. Ừ, uống xong bổ canh nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đã lâu không ăn, chỉ ăn thức ăn nhẹ, ăn thức ăn lỏng, hai ngày nữa ăn nữa đồ ăn bình thường, còn có, buổi tối muốn có người canh bên cạnh, Huyền nhị, chính các ngươi ăn bày một chút, giao cho các ngươi. Vâng, Huyền Dạ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta tìm ngươi có việc, ta đi ra ngoài trước. Dương mắt cười nhẹ, Vân Hiểu Nguyệt hơi vốt cằm, đi ra ngoài, về phần ánh mắt quyến luyến không tha phía sau, nàng lựa chọn bỏ qua tình của hắn, nàng không cần, cho nên quả quyết sẽ không cho hắn hy vọng. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Chu Lân ghé vào cái bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng, trừng mắt tròn tròn, một mặt đắc ý nhìn bàn cờ, một bên Câu Hồn khóe miệng chứa hứng thú chăm chú nhìn bàn cờ, mà Tư Đồ Viện Ý cười đầy mặt cầm trong tay một viên cơ trắng, nhìn Bảo Bảo cười tủm tỉm hỏi. Đệ xác định như vậy, không thay đổi, không thay đổi, Viễn ca ca, huynh khẳng định nhất định phải thua, ta cũng đã xong pít. Tông, hi hi, thật sự, nói hay lắm, lúc này đây, hát khúc liên hoa là không hối hận nha. Huynh hạ đi, huynh khẳng định thua. Hảo, Tư Đồ Viện Ý cười càng sâu, ở trên thế cờ hỗn loạn buông xuống quân cờ trắng, Câu Hồn cười ra tiếng. Bảo Bảo, đệ thua, nói bậy, chỗ nào? Chu Lân lập tức nhảy dựng lên, khẩn trương hỏi. Nhà, Câu Hồn đưa tay chỉ Chu Lân nhất thời trợn tròn mắt, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nhuận. Ai nha nha, không có tính, ta vừa mới không thấy cẩn thận, Viễn ca ca ta muốn đi lại. Ai nha, khó mà làm được, tự đệ nói hát khúc liên hoa là không hối hận, Câu Hồn, đúng không? Tư Đồ Viễn lập tức chặn tay Chu Lân, cười hì hì nói. Đúng vậy, Bảo Bảo, đệ là nam tử Hán đại trượng phu, tại sao có thể lật lọng đây? Thua chính là thua đi, lại làm một ván khác là được rồi. Một bên Câu Hồn xoa xoa đầu Bảo Bảo, mỉm cười trả lời. Không cần đâu, ta cũng đã thua thiệt nhiều bản, không được. Viễn ca ca, huynh lớn hơn so với ta, huynh phải nhường ta mới được. Hồng Y ca ca, huynh giúp ta bắt lấy tay Viễn ca ca, ta chính là muốn đi lại, hi hi. Đứng thẳng, Chu Lân hướng vào trong ngực làm nũng, lôi kéo tay Câu Hồn, khiến hắn hỗ trợ bản thân làm việc xấu. Trong thư phòng nhất thời tràn đầy tiếng cười thanh thúy, Vân Hiểu Nguyệt đẩy cửa vào, nhìn thấy chính là một màn thú vị này. Bảo Bảo, lại chơi xấu à, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Chu Lân hưng phấn, lập tức nhảy khỏi vòng tay Câu Hồn, vọt vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt. Ai ô ô, nhiệt tình như vậy à, Bảo Bảo, hôm nay thua bao nhiêu bàn? Theo bản năng ôm sát Nam Hải cao sấp xỉ nàng vào trong lòng, Vân Hiểu Nguyệt sùng nịnh xoa bóp mũi hắn, cười nói. Vân ca ca, bọn họ bắt nạt Bảo Bảo, cũng là huynh đối Bảo Bảo tốt nhất. Vân ca ca, Bảo Bảo muốn vĩnh viễn cùng huynh cùng một chỗ tựa như phụ hoàng cùng mẫu hậu như vậy, được không được? Ngửa mặt lên, Chu Lân lạc lạc hỏi. Ách, có điểm há hốc mồm, Vân Hiểu Nguyệt giờ khóc giờ cười lắc đầu, mỉm cười nói. Bảo Bảo ta là nam nhân, đệ cũng là nam nhân, chuyện này làm sao có thể đây? Chỉ có nữ tử mới có thể cùng Bảo Bảo nắm tay đến già, giống phụ hoàng, mẫu hậu của ngươi như vậy, biết không? Nam nhân, Chu Lân nháy mắt mấy cái, đột nhiên tay đặt trước ngực Vân Hiểu Nguyệt sờ sờ kinh ngạc hỏi. Trên người Vân ca ca, không phải là cũng có cái kia cùng trên người mẫu hậu giống nhau sao? Bảo Bảo lần đầu tiên ôm huynh liền biết rồi, cùng Bảo Bảo không giống với đâu, chỉ là Bảo Bảo không rõ, huynh tại sao muốn bắt bọn nó giấu đi, mẫu hậu cùng các tỷ tỷ trong cung thích nhất đem chúng nó lộ ra một chút, Vân ca ca, huynh không thích chúng nó sao? A, Vân Hiểu Nguyệt nghe hắn nói như vậy, cả người cứng đờ, hoàn toàn há hốc mồm, đứa nhỏ này, là thật ngốc, hay là giả ngốc a? Dừng, chưa từng có người phát hiện nàng nam trang, lại bị một tuổi tiểu tử trí lực chỉ có 11-12 tuổi nhìn thấu, trời ạ, ta muốn hôn mê. Chuyện đó, Bảo Bảo à, ngồi một chút đã, nói cho ca ca chuyện này, để con nói cho người khác biết hay không? Khóc chuyện audio.com, bình tĩnh, bất chấp Tư Đồ Viễn cùng Câu Hồn một bên nhìn đến ngẩn ngơ, Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Chu Lân, đau đầu hỏi. Đúng vậy, là bí mật của hai chúng ta, ngàn vạn không muốn nói cho những người khác, nếu không ta liền vĩnh viễn không để ý đệ, biết không? Phụng phịu, Vân Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói. Bảo Bảo nhớ kỹ, nhất định không nói cho người khác biết. Bất quá, bắt đầu từ tối hôm nay, Bảo Bảo muốn ngủ cùng Vân ca ca, phụ hoàng cùng mẫu hậu chính là cùng nhau ngủ, nói như vậy, chúng ta liền vĩnh viễn không xa rời nhau. Chu Lân ôm Vân Hiểu Nguyệt vui vẻ nói. Cái gì, Vân Hiểu Nguyệt kinh hãi. Như vậy sao được, Bảo Bảo, Vân ca ca có rất nhiều chuyện phải làm, có đôi khi buổi tối cũng không ở chỗ này. Hơn nữa, ngươi là thái tử Chu Tước Quốc, qua một thời gian ngắn nhất định phải quay về Chu Tước Quốc, Vân ca ca không có khả năng trở về cùng ngươi, Bảo Bảo ngoan, nghe lời ca ca nói, chỉ cần ngươi thật biết điều, ca ca cam đoan, nhất định sẽ đến Chu Tước Quốc đi thăm ngươi, được không? Không tốt, ca ca không thích Bảo Bảo, phải không? Hu hu, Bảo Bảo thích Vân ca ca, thật thích, mẫu hậu nói, nếu một ngày kia, Bảo Bảo gặp một nữ hài tử thật thích liền nhất định không thể bỏ qua, Vân ca ca, không đúng, Vân tỷ tỷ, ngươi chính là nữ hài tử Bảo Bảo thật thích, không thể bỏ qua, Vân tỷ tỷ, tỷ chán ghét Bảo Bảo, có phải không, tỷ không cần Bảo Bảo, có phải không phải, hu hu. Nghe Vân Hiểu Nguyệt vừa nói như vậy, Chu Lân miệng mím lại, trong mắt to nhanh chóng bịt kín hơi nước khóc giống lên. Ta, lần đầu tiên, Vân Hiểu Nguyệt thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào mới tốt, đành phải xin giúp đỡ từ Tư Đồ Viễn cùng Câu Hồn, trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Nàng thật thích Bảo Bảo, chuyện này không thể nghi ngờ, hắn đáng yêu giống như trẻ nhỏ, làm cho nàng nhớ lại tiểu bảo bối, tự nhiên, liền phát ra tình thương của mẹ toàn bộ chuyển rời đến trên người của hắn. Mặc dù tuổi thật của hắn, muốn lớn hơn nàng, nhưng là nàng đối tình cảm của hắn, là một loại sủng ái, căn bản vốn không nghĩ tới tình yêu nam nữ, hiện tại đột nhiên biến thành như vậy, hơn nữa tên tiểu tử này, lại là người cố chấp, làm thế nào mới tốt đây? Ice, Bảo Bảo, để thật sự thật thích Vân ca ca sao? Ngồi ở một bên, Câu Hồn nhận được ánh mắt cầu trợ của Vân Hiểu Nguyệt, khóe miệng đột nhiên nổi lên mỉm cười, chớp mắt thật sâu một cái, đi tới, mỉm cười hỏi. Ừ thật thích, nếu Vân ca ca không để ý Bảo Bảo, tâm Bảo Bảo sẽ rất đau, Hồng Y ca ca, làm sao bây giờ? Vùi mặt ở trong lòng Vân Hiểu Nguyệt, Chu Lân đáng thương hỏi. Chuyện này, Bảo Bảo có thể hay không cam đoan, tuyệt đối nghe lời Vân ca ca nói, hắn muốn đệ làm cái gì thì đệ làm cái đó. Bảo Bảo cam đoan, được rồi, về sau lúc không có người ngoài, đệ có thể gọi nàng Nguyệt tỷ tỷ, hơn nữa, đệ muốn ở qua đêm cũng có thể, nhưng là không thể ngủ cùng Nguyệt tỷ tỷ, đệ có thể ngủ cùng ta, hoặc là Viễn ca ca, nếu không, Nguyệt tỷ tỷ tức giận, Hồng Y ca ca cũng không có cách nào. Câu Hồn ý cười trong suốt nói. Vậy, Chu Lân ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Nguyệt có chút ngẩn ngơ mặt cắn cắn môi, nghĩ. Nếu như bảo bảo muốn ôm Nguyệt tỷ tỷ ngủ, nhất định phải được Nguyệt tỷ tỷ đồng ý sao? Đúng vậy, có nguyện ý hay không? Khóc truyện audio.com. Câu hồn cười đến giống một hồ ly dụ dỗ thiếu niên ngu ngốc, cười hì hì trao trao mày, vứt cho Vân Hiểu Nguyệt một ánh mắt hứng thú. Được, Nguyệt tỷ tỷ, bảo bảo yêu tỷ nhất, ta lập tức đi ngay nói cho bọn khối băng lớn, ta muốn đến ở chỗ này, Hồng Y ca ca theo giúp ta đi, được không? Chu Lân hưng phấn nhảy dựng lên, lôi kéo câu hồn liền liền xông ra ngoài, căn bản chưa cho Vân Hiểu Nguyệt cơ hội cự tuyệt. Này, các ngươi, Vân Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Viễn, chuyện này, làm sao bây giờ a, cách chương.